Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2476, Giao Phong. Thiên phủ, an tĩnh như chết trong phòng tiếp khách, chỉ có Nhan Như Tuyết cùng Dạ Đế hai người đơn độc nói chuyện riêng. Trước lúc này, thì cùng ma thần Dạ Đế từng có tiếp xúc Nhan Như Tuyết. Khi nàng theo Dạ Đế trong miệng biết được có thể làm Diệp Thiên công lực khôi phục biện pháp lúc, cả người đều rơi vào trầm mặc. Dạ Đế đưa ra phương pháp quá không thể tưởng tượng, cho dù Nhan Như Tuyết trong khoảng thời gian này đến nay giải trừ rất nhiều siêu việt thường thức phạm trù sự tình, nhưng giờ phút này vẫn là để nàng cảm thấy khó có thể tin. 2 phút đồng hồ trầm mặc về sau, Nhan Như Tuyết dài ra một ngụm chọc khí, rốt cục mở miệng nói, trừ cái đó ra, liền không có khác biện pháp sao? Dạ Đế trên mặt, vẫn như cũ che một tấm lụa mỏng, khiến người không cách nào thấy rõ nàng biểu hiện trên mặt. Nghe đến Nhan Như Tuyết hỏi thăm, nàng chậm rãi lắc đầu, lộ ở bên ngoài trong đôi mắt, hiện ra một vệt bất đắc dĩ. Tại vừa mới hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Nhan Như Tuyết cũng theo Dạ Đế trong miệng biết được người mang thập đại danh khí nữ nhân đến tột cùng là cái gì mấy cái. Trên thực tế thì liền Nhan Như Tuyết cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà người mang danh khí, hơn nữa còn là mấu chốt nhất Hồng Tô Thủ. Người biện pháp thật có thể trợ hắn khôi phục tu vi. Mặc dù biết Dạ Đế không phải cái ăn nói bừa bãi người, nhưng Nhan Như Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi ra lời này. Nàng không phải không tin được Dạ Đế, mà chính là lo lắng một khi áp dụng kế hoạch này, không có thể làm cho Diệp Thiên thần thông phục hồi như cũ, ngược lại làm cho Diệp Thiên tình cảnh càng thêm hỏng bét, vậy liền không như mong muốn. Dạ Đế chậm rãi đứng dậy, ngưng trọng thâm trầm đôi mắt, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn Nhan Như Tuyết, trọng trọng gật đầu nói, đây là hắn mỹ nhân sư phụ, tiết lộ cho ta tin tức, được, ta biết nên làm như thế nào. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, không do dự nữa, quả quyết làm ra hồi phục, ta cái này đem mặt khác 8 cái người mang danh khí nữ nhân toàn bộ tìm đến. Sự kiện này dù sao quá mức ly kỳ, ta gánh trong lòng có mấy cái nữ nhân hội không nguyện ý. Các nàng tiếp nhận không? Tô Tâm Di, Hàn Phỉ, Bạch Tố 3 nữ, bây giờ đều ở tại Thiên Phủ, mà lại đã sớm thành Diệp Thiên chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Nhan Như Tuyết có lý do tin tưởng, cái này 3 nữ nhất định sẽ không chút do dự đồng ý áp dụng kế hoạch này. Mà Mễ Tuyết Nhi, Lưu Văn Nhã cùng Lý Vân Lam 3 nữ, mặc dù là khuynh thành tập đoàn hạch tâm nhân viên, nhưng Nhan Như Tuyết cũng không dám hứa chắc, cái này 3 nữ nguyện ý cùng làm Diệp Thiên nữ nhân. Còn có Triệu Bội cùng Tiêu Mị 2 nữ, càng làm cho Nhan Như Tuyết cảm giác đến đau đầu. Dạ Đế lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng, ta có nắm chắc thuyết phục các nàng. Ngươi chỉ cần đem các nàng hội tụ đến Thiên Phủ là được. Sự kiện này dù sao mau chóng làm thành, bởi vì chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Đánh mất công lực hắn, thời thời khắc khắc đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Mà lại, cái thế giới này hy vọng, hoàn toàn ký thác vào hắn trên người một người. Hắn vỡ không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Nhan Như Tuyết đương nhiên biết chuyện rất quan trọng, hơi chút bình phục một chút tâm cảnh, bắt đầu cho mặt khác 8 nữ nhân gọi điện thoại. Đúng lúc này, Dạ Đế huyền chuyển thân thể, rất mất tự nhiên đánh cái lảo đảo, kém chút một phát ngã nhào trên đất. Ta cấm chế trận pháp đã sụp đổ. Dạ Đế trong thanh âm mang theo một chút tuyệt vọng. Sơn động, bành. Vương Văn Hoa dẫm hướng Diệp Thiên đầu bàn chân, cũng không có rơi vào Diệp Thiên trên đầu, mà chính là dẫm tại từ dưới đất chui ra Hôi Thái Lang trên đầu. Cả hai chạm vào nhau, Hồi Thái Lang cả người đều bị Vương Văn Hoa một cước này giẫm lại phải hãm xuống mặt đất. Răng rắc xoạt, theo Hồi Thái Lang dưới đất xuyên thẳng qua dao động, chỉnh sơn động mặt đất, toàn trong nháy mắt theo tiếng băng vỡ vụn ra, cứng rắn mặt đất, hóa thành đất mặt, trong không khí phấn khởi tứ tán. Cùng lúc đó, hai hàng ngũ độc phách bức trường bộc phát ra phong lôi kích lay động thanh âm. Điên cuồng công hướng Vương Văn Hoa phía sau lưng, đối mặt người mang 500 năm công lực hai hàng công kích, thì liền Vương Văn Hoa cũng không dám thất lễ, cùng hai hàng phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Long Ngạo Thiên thì là thân hình chớp nhoáng, thừa dịp Vương Văn Hoa phân tâm ứng phó hai hàng lúc công kích, như thiểm điện theo Vương Văn Hoa bên người vút qua, lui hướng Diệp Thiên, đem Diệp Thiên từ dưới đất ôm lấy, trực tiếp xông về trước ra, dường như hóa thân thành hình người hung thú Long Ngạo Thiên. Cước bộ không có hơi dừng lại một chút, trực tiếp đụng hướng về phía trước vách đá, răng rác, tiếng nổ vang bên trong, ngoài trăm bước, cứng như kim cương vách đá, cứ thế mà bị hắn đánh vỡ một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, toàn thân đẫm máu Long Ngạo Thiên mang theo Diệp Thiên theo lỗ thủng chỗ một nhảy ra, rời đi sơn động. Trong sơn động, hai hàng cùng Vương Văn Hoa hai người bốn trường giao kích dính tại một chỗ, từng đạo báo táp theo hai người song trường chỗ giao hội bạo phát đi ra, chấn động trong không khí. Cái này làm cho vốn là lộ ra vô số vết nứt vách đá, giờ phút này càng phát ra không chịu nổi gánh nặng. Răng rác, chấm ngoặc kép, vách đá tiếng vỡ vụn vang, liên tục không ngừng quanh quẩn trong sơn động. Lúc này trên thân hai người đều hiện ra vô tận năng lượng. Vương Văn Hoa căn bản không ngờ tới hai hàng bọn người hội tại thời khắc mấu chốt này hiện thân. Nhưng, hắn thấy cho dù hai hàng bọn người đến, cũng vẫn như cũ không cách nào nghịch chuyển cục thế. Diệp Trời nhất định muốn chết ở trên tay hắn, mà lại thì liền hai hàng bọn người cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai hàng bọn người đến thuần túy cũng là đến tặng đầu người. Các ngươi ba cái cẩu vật đến rất đúng lúc, phàm là tà thần đồng đảng đều phải chết, các ngươi đến lúc này ngược lại là tiện nghi ta. Ta không lại dùng tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi tìm các ngươi. Mặt không biểu tình Vương Văn Hoa lên tiếng cười ha ha lấy, không che giấu chút nào nói ra hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Tựa hồ trong mắt hắn, hai hàng bọn người đã tất cả đều là chết người. Một bên so đấu công lực, một bên trong tiếng hít thở nói chuyện. Dạng này thủ đoạn, cho dù là lấy hai hàng hiện tại tu vi cũng làm không được. Đối mặt Vương Văn Hoa khiêu khích, hai hàng căn bản không dám mở miệng, chỉ có thể cưỡng chế nộ khí, yên lặng thôi động công lực, cùng Vương Văn Hoa chống lại. Chỉ cần hắn vừa mở miệng, hắn ngưng tụ công lực liền sẽ trong nháy mắt tan rã, từ đó để Vương Văn Hoa thừa lúc vắng mà vào, bị Vương Văn Hoa phóng xuất ra lực lượng cường đại, cứ thế mà oanh tạc thành toái phiến. Ua! Ta còn tưởng rằng não tử thiếu gân ngốc hàng, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có não tử nha. Thật không hổ là theo một không gian khác trở về ngươi. Ngươi cái này một thân tu vi cũng coi như thâm hậu, nhưng ở trước mặt ta lại còn chưa đủ nhìn, liền tà thần đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi lại thế nào đánh thắng được ta đây? Vương Văn Hoa trong giọng nói mang theo không che giấu được ý trào phúng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn nội tâm từ lâu nhấc lên một mảnh thao thiên cự lãng. Theo thời gian chuyển rời, hắn thình lình phát hiện hai hàng công lực chẳng những không có giảm mạnh, ngược lại ngay tại dần dần tăng lên, kéo dài có lực, hậu kinh 10 phần. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem hai hàng nghiền xương thành cho, còn thật không phải chuyện dễ dàng, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào lấy chính mình công lực cao hơn hai hàng sâu ưu thế lấy ngôn ngữ chọc giận Hai Hàng, tìm kiếm sơ hở, mà Hai Hàng lại vẫn cứ không lên hắn làm. Cái này khiến hắn tức giận đến nghiến răng, càng quyết định muốn đem Hai Hàng bọn người đánh vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh thế không được đầu thai chuyển thế. Lúc này thời điểm, dưới đất xuyên thẳng qua một vòng, đem Vương Văn Hoa quán trú ở trên người lực lượng, đã toàn bộ tháo bỏ xuống Hôi Thái Lang. Lặng yên không một tiếng động theo Vương Văn Hoa dưới chân địa mặt nhảy lên lên. Hai tay chế trụ Vương Văn Hoa hai chân mắt cá chân. Hướng lòng đất lôi kéo. Vương Văn Hoa nhất thời thân thể trầm xuống. Chỉ có thể phân thần phòng bị Hôi Thái Lang tập kích. Cho dù là Vương Văn Hoa, cũng đối Hôi Thái Lang, thổ độn thuật, cảm thấy khó lòng phòng bị. Ngay tại hắn thần thức khóa chặt lại Hôi Thái Lang cụ thể phương vị lúc, hắn đầu vai đã bị Hai Hàng nhất quyền đánh trúng. Phốp, một đạo máu tươi thoáng chốc theo Vương Văn Hoa cổ họng chỗ sâu cuồng bắn ra. Cùng lúc đó, hắn hai chân hướng lòng đất dẫm mạnh, răng rắc, hai đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Hôi Thái Lang hai tay đã bị chân tay hắn cứ thế mà đạp gãy, máu tươi từ lòng đất dâng trào tới mặt đất. Siêu siêu siêu, bởi vì Hôi Thái Lang một thân thần thông, đều chỉ có mượn nhờ đất địa lực lượng mới có thể phát huy đi ra. Cho nên, lúc này sau khi bị thương, hắn càng không dám chui ra mặt đất, bại lộ thân hình, chỉ có thể ẩn thân dưới đất, nhanh chóng xuyên thẳng qua hướng càng xa xôi. Tạm thời cùng Vương Văn Hoa kéo dài khoảng cách, chờ cơ hội, lần nữa đánh lén, bị Hai Hàng đánh trúng Vương Văn Hoa. Nửa người đều trong nháy mắt tê dại bất lực, nếu không có thần công hộ thể, hắn ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị Hai Hàng một quyền này chấn vỡ. Nghĩ đến còn có một cái Long Ngạo Thiên, vây quanh ở bên, không biết sẽ tại cái gì thời điểm hiện thân. Vương Văn Hoa thì cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng bỏ chạy, lại đánh như vậy đi xuống. Mặc dù hắn có hoàn toàn chắc chắn đem Hai Hàng ba người toàn bộ diệt đi, nhưng giết địch 1000 tự tổn 800, hắn cũng đem thu đến trọng thương, cuộc mua bán này cũng không có lời. Dù sao Diệp Thiên tay chân tứ chi đã phế bỏ, hấp hối, cũng sống không bao lâu thời gian. Hắn chuyến này mục đích cơ bản đạt thành, đến mức xấu hắn chuyện tốt Hai Hàng ba người. Các loại thương thế hắn chữa trị về sau, tại từng cái thu thập. Nghĩ được như vậy, Vương Văn Hoa vận đủ công lực, hướng về Hai Hàng gió táp mưa rào giống như công liên tiếp mấy chục trường. Hai Hàng cũng không dám cùng Vương Văn Hoa chính diện chống lại, chỉ có thể liên tục lùi lại, trơ mắt nhìn lấy Vương Văn Hoa nhảy lên ra sơn động. Ngay tại Vương Văn Hoa nhảy lên ra sơn động trong nháy mắt, sớm đã không chịu nổi gánh nặng sơn động, ầm ầm một tiếng, trực tiếp đổ sụp, thân ngoài động một cây số chỗ, ẩn thân tại trong bụi cỏ Long Ngạo Thiên. Nhất thời tâm thần câu hàn, hắn lúc trước mang theo Diệp Thiên rời đi sơn động, giờ phút này ngay tại ầm ầm sấm sét tiếng vang bên trong sụp đổ vỡ vụn, sơn động chỗ cả ngọn núi, cự thạch lăn xuống, cây cối bẻ gãy, bụi đất tung bay, đá vụn đầy trời, che kín trời trăng, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, từ dưới đất truyền đến ù ù trần trầm đục âm thanh. Thì liền thân ở bên ngoài một dặm hắn cũng có thể nghe được cực kỳ rõ ràng. Nhị ca, buồn từ đó đến Long Ngạo Thiên, trong mắt chứa lệ nóng, thần sắc động dung. Hắn cùng Hai Hàng đột phá hư không về sau, tại một không gian khác gặp gỡ, kinh lịch vô số ác chiến, tại bên trong không gian kia kết xuống thâm hậu hữu nghị, mặc dù không có liên hệ máu mủ, lại tình như thủ túc, là đối tin được huynh đệ cứu ra Diệp Thiên về sau, hắn chỉ có thể chờ đợi tại Diệp Thiên bên người, để tránh yếu đuối không chịu nổi Diệp Thiên lại lần nữa rơi vào địch nhân thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai hàng bị núi đá bao trùm nghiền nát, mà không dám rời đi Diệp Thiên nửa bước, hướng sơn động bên kia tới gần. Mặc dù hắn biết hai hàng thân thủ bất phàm, nhưng lần này cũng là bị cả ngọn núi đất đá ngăn chặn. 89/10 là chết chắc, đến mức Hôi Thái Lang sinh tử an nguy, hắn cũng không lo lắng. Hôi Thái Lang người mang độn địa thuật, đừng nói chỉ là một ngọn núi đổ sụp, cho dù là 100 ngọn núi đổ sụp, Hôi Thái Lang chỉ cần hướng lòng đất vừa chui, liền có thể bình yên vô sự chạy thoát. Ha ha, Long Ngạo Thiên ngươi nha, thế nào có thể như thế, không công bằng đâu. Hai hàng cùng ta đều thân ở trong động, ngươi lại chỉ là kêu gọi tên hắn, lại không gọi ta, ai, cây dâu tâm. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên bên cạnh trên đồng cỏ, đột nhiên nâng lên một người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay đống đất. Ngay sau đó Hôi Thái Lang đầu theo đống đất bên trong duỗi ra. Một mặt bi phẫn phiền muộn cảm khái, Long Ngạo Thiên xấu hổ muốn chết, vừa muốn mở miệng giải thích lúc, Hôi Thái Lang thân thể đã từ dưới đất nhảy lên, đứng trên mặt đất, một bên phủi xuống lấy trên thân bụi đất, một bên như vô sự cười nói, yên tâm đi, ngươi nhị ca không chết, chỉ là một ngọn núi, là có thể đem hắn nghiền nát, vậy hắn chẳng phải là bị chết rất oan uổng. Ngươi cứ yên tâm, hắn rất nhanh liền có thể đi tới nơi này, cùng chúng ta tụ hợp. Gặp Hôi Thái Lang nói như thế lẽ thẳng khí hùng, Long Ngạo Thiên cũng không khỏi tin tưởng mấy phần. Đại ca tình huống thế nào? Đang hỏi ra lời này lúc, Hôi Thái Lang trên mặt bất cần đời vui cười thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô tận lo âu và lo lắng. Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói, không thể lạc quan, hắn hiện tại chỉ có một hơi tại, cái này giọng điệu nếu là không, chỉ sợ, đằng sau lời nói, tuy nhiên Long Ngạo Thiên cũng không có nói, nhưng Hôi Thái Lang lại biết Long Ngạo Thiên ý tứ, thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, cho dù là hiện nay trên đời tuyến ngoài cùng đỉnh phong chữa bệnh đoàn đội, cũng vô pháp chữa trị thương thế hắn. Huống chi, lấy hắn tình huống bây giờ, căn bản không thích hợp đường dài sóc này, mà lại hắn hô hấp, lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt. Mở miệng lần nữa, nói ra lời nói này lúc, Long Ngạo Thiên trong thanh âm lo lắng chi ý, lộ rõ trên mặt. Hôi Thái Lang hít vào một ngụm khí lạnh, rơi vào trầm mặc. Trên thực tế, hắn sớm đã ngờ tới dạng này tình hình thực tế, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, không gì làm không được giống như thần tà thần Diệp Thiên lại hội rơi đến nước này. Lúc này, một cây số bên ngoài đá vụn phế tích bên trong, phát ra, bành, một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang bên trong, một đạo khôi ngô cường tráng thân hình, lôi cuốn tại đầy trời trong bụi đất, phóng lên tận trời, ầm ĩ cuồng khiếu, hướng về Long Ngạo Thiên bọn người bên này, gấp nhảy lên mà đến. Ngay tại vừa mới tiếng vang phát ra lúc, Long Ngạo Thiên cơ hồ là bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Cho dù là tại trong màn đêm, cách nhau một cây số khoảng cách, nhưng lấy hắn bây giờ thị lực, vẫn là thấy rõ theo phế tích bên trong vọt lên người kia bộ mặt thật sự. Nhị ca, người thật không có sự tình. Trong chớp mắt, một thân bụi đất, mặt mày xám xịt hai hàng, liền đến Long Ngạo Thiên trước mặt. Long Ngạo Thiên vô cùng kích động đứng người lên, không kịp chờ đợi hỏi. Hai hàng cởi mở cười một tiếng, không có việc gì, tốt đây. Trong miệng nói chuyện, hai hàng còn cố ý vung nắm đấm chân, dùng cái này để chứng minh chính mình là thật bình yên vô sự. Long Ngạo Thiên lúc này mới thở phào. Thế nhưng là, làm hai hàng ánh mắt rơi vào toàn thân đẫm máu Diệp Thiên trên thân lúc, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn tuy nhiên cũng không tinh thông y thuật, nhưng cơ bản nhất hình dáng đặc thù lại có thể nhìn hiểu. Lúc này Diệp Thiên trạng thái so hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Làm sao bây giờ? Chân tay luống cuống hai hàng, nhìn sang Hôi Thái Lang, lại ngó ngó Long Ngạo Thiên, chát âm thanh trưng cầu hai người ý kiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.